Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1118, sau cùng thủ hộ. Hạ Tân bây giờ là giành giật từng giây, liều mạng đang làm sự tình. Hắn đang nỗ lực đem nhịp điệu hướng cạnh mình mang. Bây giờ là phát thanh truyền thông sống còn thời khắc nguy cấp nhất. Mỗi một phút, mỗi một giây đều di túc chân quý. Có đôi khi, một giây đồng hồ đều đầy đủ quyết định thắng bại. Bởi vì, này một lớp mấy người đầu, thêm bên ngoài tháp, thêm binh tuyến, bên cái này một lớp là ăn đủ kinh tế. Hơn nữa lúc trước phụ trợ đưa vài cái đầu, 35 phút về nhà thành công làm ra 6 thần trang. Trang bị không kém gì đối phương nhất, ưu việt Lucian. Lão nhị, bắn bình nước thuốc tiền. Tốt, Tằng Tuấn để cho Hạ lên đường. Cho Hạ Tân một người thu tiền. Làn sóng tiếp theo rất có thể chính là cuối cùng một lớp. Hạ Tân đánh 500 khối. Dập đầu bình đại hồng dược. Do dự một chút, lại đem lam sắc vật phẩm trang sức lần nữa thay đổi thành màu vàng nhãn vật phẩm trang sức. Sẽ chờ Mân Giang tới. Tiểu Long tự nhiên chỉ có thể trực tiếp thả. Mân Giang lấy xuống Tiểu Long sau đó, cũng không còn dám đơn giản mở Đại Long. Lựa chọn qua đây trước tiên đem phát thanh truyền thông chung Hạ Đường thủy tinh dỡ xuống. Nếu như là bình thường đội ngũ, loại thời điểm này thông thường sẽ chọn bảo hộ AD. Quay chung quanh phát dục tốt nhất AD tới đánh. Bất quá, Hạ Tân không cần. Hắn làm cho mọi người buông tay chân ra, cố tốt đội ngũ trận hình tới đánh, không cần phải xen vào hắn. Hắn có thủy ngân, sẽ không chết, chính hắn là có thể tìm phát ra vị trí. Có người đi theo hắn, ngược lại để cho hắn yên tâm không ra tay chân. Chính như người nào đó nói, Hạ Tân đấu pháp bên trong có chứa mãnh liệt cá nhân chủ nghĩa. Càng nhiều hơn chính là ỷ lại chính hắn. Đây là hắn cùng còn lại AD bất đồng lớn nhất địa phương. Cũng là vì cái gì ven mới là thích hợp cho hắn nhất anh hùng. Song phương ở màu đỏ phương phổ thông thủy tinh chỗ dính dấp. Phát thanh truyền thông bên này kinh tế cực kỳ tập trung. Hầu như đều ở đây Hạ Tân trên người. Những người khác là không có người nào đầu kinh tế. Bất quá, trên trung bình phát dục cũng không tệ. Tằng Tuấn mạnh mẽ ở bổ đa ốc binh, pháp mạnh mẽ đã quá ngàn, thuyền trưởng coi là dày cũng 5 món, mà ở cái này đại nghịch gió cục, đã không ăn được giá, lại cho đồng đội làm cho binh ly xin hầu như cũng không sao kinh tế. Mân Giang mới không có hảo tâm đến họp chừa cho hắn giá quái đâu. Phụ trợ Therese thì thảm hại hơn, lúc đầu bên ta sẽ không vài cái đầu. Hắn cũng không còn vài cái trợ công, đồng thời lại không đoàn đội kinh tế trợ giúp, trang bị dĩ nhiên là kém hơn. Hướng chỗ tốt muốn, chính là phát thanh truyền thông kinh tế phân bố là tương đối khá. Vị đều phân đến, sau đó, đang qua lại dây dưa bên trong, phát thanh truyền thông vẫn như cũ không có thể tìm được tốt gì tấn công thời cơ. Mân Giang cũng hoàn toàn không có lộ ra sơ hở gì. Song phương chỉ là đang không ngừng trao đổi phi hành đạo cụ. Nhưng mà phát thanh truyền thông bên này phi hành đạo cụ kỳ thực cũng liền tiểu pháp một cái ích. Ly Xin lượn quanh phía sau, ngẫu nhiên đi lên kêu dưới. Ven, Therese cũng không cụ bị tiêu hao năng lực. Thuyền trưởng thùng ngược lại là AE thương tổn rất cao. Điều kiện tiên quyết là người có thể nổ ra tới. Đang đối mặt Mân Giang loại này đội ngũ thời điểm, trừ phi đối phương sai lầm, nếu không, hầu như không có cái gì biện pháp. Hơn nữa, thuyền trưởng còn phải phụ trách phòng thủ tới. Ngược lại, Mân Giang bất kể là Lucian, Maozaha, Oriana, Rai, vẫn là Chi Chu, bất kỳ người nào đều vốn có PKE tiêu hao năng lực. Ở vào thời điểm này, mọi người kỹ năng cũng đều rất cao. Dưới trận khán giả cơ bản liền thấy chàng thượng Mân Giang một đống phi hành đạo cụ loạn bỏ rơi. Mà phát thanh truyền thông thì mệt mỏi liều mạng ở tránh. đối diện 5 cá nhân, hướng vậy có quy luật, mỗi người phân tán vừa đứng. Hạ Tân cũng hoàn toàn tìm không được vào bàn thời cơ. Mắt thấy phổ thông thủy tinh lượng máu càng ngày càng thấp. Cho đến bị phá, phát thanh truyền thông cũng không có cái gì biện pháp. Đối phương phát ra rất cao. Bên ta vừa không có chịu đựng được anh hùng. Hơn nữa, tiểu pháp đi tới X thời điểm. Còn bị Oriana một cái X gần đánh trúng tiêu hao dưới. Lượng máu nhất thời hạ hầu như phân nửa. Chỉ có thể ấm lại tuyền bổ huyết. Đó là một thật không tốt tin tức. Cứ như vậy dây dưa gian. Phổ thông lần nữa bị đẩy xuống. Mân Giang trực chuyển hạ bộ bắt đầu đẩy xuống thủy tinh. Phát thanh truyền thông cũng không nhịn được. Không thể kéo dài được nữa. Kéo dài nữa cũng là mãn tính tử vong. Therese một cái câu. Xuyên qua vài cái tiểu binh bên trong. Với cực hạn khoảng cách câu chúng phía sau Chi Chu, Ly Xin từ sau bên sờ trên mắt tới, muốn một cước tùy tiện đá một cái trở về, liền mò tới Therese bên người, chí ít đá gái Chi Chu trở về. Nhưng mà, vừa mới rơi xuống đất, đã bị Rai một cái cố định tại chỗ, đồng thời Ly Xin cùng gặp chuyện không may hai nhân mã bên trên bị Mao Gia Ha chầm. Ly Xin một người cũng không thể mò lấy. Mao Gia Ha chấm là thật phiền. Rai vừa đánh vừa lui lột Ly Xin một bộ. Oriana ở bên cạnh lập tức cho cầu cho đại. Therese chỉ có thể giao chợt hiện lui lại tránh Oriana đại. Mà Ly Xin bị lớn đến. Lucian mở ra đại chiêu. Bắn phá Ly Xin. Đồng thời thuyền trưởng mở ra đại chiêu. Lửa đạn ầm vang giảm tốc độ đối phương. Ở chỗ này có một cái một điểm rất trọng yếu là Mân Giang là vừa đánh vừa rút lui. Rai Oriana lập tức ra thuyền trưởng đại chiêu phạm vi vừa đánh vừa lui. Lucian là mở ra đại chiêu rút lui. Chi Chu rơi xuống đất liền lui lại. Lưu kỹ năng chờ đối phương thiểm hiện gì gì đó mạnh mẽ đuổi tới chịu chết. Mao Gia Ha cho Ly Xin một cái way cũng lui về phía sau. Mấy người là thông qua lui về phía sau rút lui mở võ thuật. Cùng phát thanh truyền thông kéo dài khoảng cách. Đánh dính dấp. Không phải cùng đối phương liều mạng một lớp. Liều mạng một lớp. Còn có thua khả năng. Chỉ cần dây dưa. Bọn họ tuyệt không có bất kỳ thua khả năng. Mà Ly Xin cái này một lớp ở trên hiển nhiên có điểm nóng này. Đưa tới Mân Giang trong nháy mắt một đống kỹ năng giết chết Ly Xin. Còn có thể sau khi phân tán lui, đem trận hình giữ rất hoàn mỹ. Trái lại phát thanh truyền thông bên này chân ngắn hoàn toàn đuổi không kịp a. Tiểu pháp bên thuyền trưởng. Không có một tái có lưu người kỹ năng. Tiểu pháp múa Chi Chu. Bị Chi Chu treo dây thép chạy. Therese cũng tàn tật. Bên ngược lại là có thể lái được đại chiêu đuổi theo. Vấn đề là đuổi theo đánh như thế nào. Không được bị 5 cá nhân đánh thành cái sàng. Ly Xin cái này một lớp. Hầu như chẳng khác nào chết vô ích. Nếu có điểm kinh tế nói. Hắn biết làm cái sống lại giáp. Thực sự kinh tế quá kém. Mân Giang lui ra phía sau. Hơi chút đợi một chút. Các loại. Chờ. Kỹ năng. Lại tiếp tục đi tới đẩy xuống đường thủy tinh. Mà trở về. Phát thanh truyền thông càng không đánh được. Therese ấm lại tuyền tăng máu đi. Liền thừa lại 3 cá nhân làm sao thủ. Thủy tinh cơ hồ là lập tức đã bị phá hỏng. Điều này sẽ đưa đến nguy hiểm nhất tình huống lần nữa hàng lâm. 3 đường cáo phá. Mân Giang máu của mình Lam đang tiêu hao bên trong. Cũng tiêu hao không ít. Bởi vì phát thanh truyền thông trạng thái hầu như đều đầy. Mân Giang cũng không có tuyển trạch 5 người mạnh mẽ đánh 4 nhân lũ lụt tinh. Ổn nát ổn đả lên mặt long đi. Lúc này Ly Xin đều chết hết. Chẳng lẽ còn có thể bị đoạt long. Như vậy Chi Chu có thể treo ngược lên cháy rồi. Điều này cũng làm cho dưới đài khán giả một trận cảm thán. Lúc này thật, chống giữ lâu như vậy. Phát thanh truyền thông kỳ thực cũng coi như lợi hại. Đáng tiếc, trung quy không địch lại vương giả Mân Giang. Mẹ, Hàn Phi không nhịn được văng tục. Ly Xin ở trên nóng nảy. Mân Giang đội hình lôi kéo. Đánh đoàn thật lợi hại. Trực tiếp đem Ly Xin kéo chết. Còn khiến người ta đuổi không kịp đi. Liên đoàn đều không mở đến. Đây mới là nhất tức giận. Hắn là vì vên một thân thần trang. Lại không phải sử dụng đến mà phẫn nộ. Mân Giang cũng là thực sự lợi hại. Mỗi người đều lợi hại. Cái kia từng đợt sóng lôi kéo đánh đoàn. Tuyệt đối là chức nghiệp cấp bậc. Theo chân bọn họ đánh. Người không thể có bất luận cái gì một điểm nho nhỏ sai lầm. Một cái sai lầm nhỏ. Đều sẽ bị ấn xuống đánh chết. Vàng Diệu cười khổ nói. Kỳ thực sống đến bây giờ đã ngoài chúng ta dự liệu. Phía trước mỗi lần cảm thấy bọn họ phải thua thời điểm. Đều rất thần kỳ bị kéo dài tánh mạng. Lúc này đây, tuyệt đối là hết cách xoay chuyển. Đại Long bắp mang ba đường. Không đúng, chuẩn xác mà nói, bọn họ nếu muốn ổn điểm nói. Cầm hết Đại Long, thậm chí có thể đợi lát nữa. Lấy thêm cái viễn cổ Long. Bốn cái tiểu Long viễn cổ Long thêm được. Song Long đi gặp, mang theo ba đường siêu cấp binh càn quét đi vào. Chỉ sợ, thần cản sát thần. Phật cản giết Phật, sau đó, đang lúc mọi người dưới tầm mắt, liền phát hiện, phát thanh truyền thông lưu lại thuyền trưởng thủ gia, tiểu pháp, Therese, còn có Vên từ trong nhà đi ra, phải đi ra thủ Đại Long, đây là không có lựa chọn nào khác tuyển trạch, chuyện trong nhà chỉ có thể xin nhờ cho Thi Kỳ, Hạ Thi Kỳ đang nỗ lực đem phổ thông tuyến, tận lực trước mang ra ngoài. Giảm bớt nhà áp lực. Mân Giang cắm vào nhãn. Tự nhiên cũng chứng kiến từ trong nhà đuổi ra ngoài ba người. Mục Thần cười lạnh nói. Đều tới mức này. Còn muốn vùng vẫy giấy chết à. Bên trên đơn yêu tư cười nói. Đều đã phá ba đường. Liền răng cửa cũng bị mất. Còn không chịu buông tha. Đối diện đều là từng cái nghiêu sao. Như thế quật. Phụ trợ linh động nói rằng. Bọn họ là phải đi ra thủ. Bọn hắn bây giờ duy nhất cơ hội chính là ba cá nhân qua đây ngăn chặn thời gian của chúng ta. Kéo dài tới Ly Xin sống lại. Làm cho Ly Xin qua đây đoạt Long. Đánh giá ảnh thư nói rằng không có khả năng. Lúc này đây ta cam đoan hắn tuyệt đối đoạt không được. Ta không có khả năng lại bị đoạt. Ta bắt tóc thề. Liên tục hai lần bị một cái nhược trí đánh giá đoạt Long. Với hắn mà nói là suốt đời sỉ nhục. Trong lòng hắn phát thệ nhất định phải tìm về cái này bãi tới. Nếu không phải là tạp thần áp lấy hắn. Muốn hắn đại cục làm trọng. Hắn sớm xông lên giết cái này rác rưởi Ly Xin 100 lần. Sao? Rõ ràng tiền tứ cục đều bị chính mình đánh CMN cũng không nhận ra. Cuối cùng này một bà làm cho hắn cẩu vận trên người. Ảnh thư rất tức giận. Tuy là bảo đảm đi bảo đảm lại coi như Ly Xin tới. Chính mình 100% không có khả năng ném Long. Nhưng, hiển nhiên không có một đồng đội tín nhiệm hắn. Mọi người đã tín nhiệm qua hắn 2 lần. Không có lần thứ 3. Cuối cùng, tạp thần ban bố cao nhất đoàn đội chỉ lệnh. 3 cá nhân qua đây cần gì phải. Không cần lo cho, đánh trước Long, không đến người Liru SH rơi, dám qua đây chịu chết, sẽ thanh toàn bọn họ, đưa bọn hắn mù mịt về nhà. Đây mới thực là trên ý nghĩa cuối cùng một lớp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.